Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 387, chuyện gì cũng không thể gạt được ngài. Góc truyện audio.com. Sau khi tan sở, Hạ An Lan ngồi xe trở về nơi ở, Hải Thành chuyện phiền toái quá nhiều. Trải qua một ngày, tuy rằng Hạ An Lan tràn đầy năng lượng cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Anh tựa vào ghế, nhắm hai mắt, tay miết sống mũi. Thư ký ngồi ở phía trước bên phụ lái. Anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua. Do dự không biết có nên nói hay không. Hạ An Lan dường như thấy được có ánh mắt đang nhìn trộm. Nói. Chuyện gì? Nói. Thư ký cười khà khà. Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được ngài. Thị trưởng. Hôm nay có chút chuyện có kỳ quái. Hạ Như Sương lén lút đi một chuyến tới Kim Sắc Phúc Địa. Hạ An Lan cau mày. Kim Sắc Phúc Địa, đó là nơi nào? Là sòng bạc ngầm lớn nhất Hải Thành. Là băng đảng xã hội đen ở Hải Thành mà trước đây tôi từng nhắc đến với ngài. Biệt hiệu của tên đầu sỏ hiện giờ là Đao Gia. Khống chế một phần tương đối lưu lượng tài sản ngầm ở Hải Thành. Cũng có chút thế lực tại Hải Thành. Rất nhiều người cũng không dám đắc tội bọn họ. Bởi vì kinh tế cực kỳ phát triển, chính phủ đem quá nhiều tinh thần và lực lượng đều đặt ở trên nền kinh tế. Dẫn đến xã hội nảy sinh một số những vấn đề khác. Xã hội đen cũng là một trong số đó. Sau khi Hạ An Lan tới Hải Thành, biết có xã hội đen tồn tại. Thế nhưng trước mắt, quan trọng nhất chính là phải ổn định lại kinh tế. Kiểm soát không để nền kinh tế của Hải Thành sụp đổ. Ổn định giá cả đời sống. Vấn đề xã hội đen. Hạ An Lan tạm thời tiếp cận trước. Nhưng mà anh cũng làm cho mọi người chú ý hơn một chút đến những thứ không tuân thủ luật pháp xã hội kia. Tránh để sinh ra việc lớn gì. Đợi đến lúc anh đem kinh tế Hải Thành ổn định lại. Tiếp theo sẽ bắt tay vào xử lý xã hội đen ở Hải Thành. Hạ An Lan lúc này quá bận rộn. Thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Thư ký vừa nói anh lập tức nghĩ lại. Anh cau mày nói. Cô ta đi gặp người này làm cái gì? Thư ký lắc đầu. Cái này. Không rõ lắm. Chúng ta có sắp xếp người ở Kim Sắc Phúc Địa. Hôm nay tin tức báo về nhìn thấy cô ta đến. Hạ An Lan trầm mặc chốc lát. Hạ Như Sương là người anh hiểu rõ. Cô ta lặng lẽ đến một nơi như thế. Tuyệt đối không phải là đi đánh bài. Nhất định cô ta có mục đích gì khác. Đoán chừng hẳn là không phải mục đích gì quang minh. Hạ An Lan đối với chuyện của Hạ Như Sương cũng không quan tâm. Thế nhưng, anh cảm thấy chuyện này liên quan tới xã hội đen liền phải chú ý một chút. Ai biết người đàn bà như con thiêu thân kia sẽ làm chuyện rắc rối gì. Tìm người tra hỏi một chút. Xem cô ta đi đâu. Có mục đích gì? Thư ký gật đầu. Dạ. Hạ An Lan lại hỏi. Đao gia kia có địa vị gì? Thư ký lắc đầu. Chấm. Không rõ lắm. Nhưng mà đã chiếm cứ ở Hải Thành rất nhiều năm. Hơn nữa. Gần đây ông ta rất điên cuồng ngang ngược. Nhóm bạo lực vài ngày trước ở Thiên Kiều kia cũng có quan hệ với ông ta. Hạ An Lan khóe môi nhếch lên. Hải Thành vẫn còn có cả xã hội đen. Thật là thú vị, ở trong đất nước này không nên có xã hội đen tồn tại à? Thư ký vừa nghe ý này. Cẩn thận hỏi, thị trưởng ý của ngài là muốn bắt tay vào xử lý bọn họ sao? Kỳ thực anh rất muốn đưa ra một câu. Thế lực hung ác tại Hải Thành thật ra cũng đã có lịch sử khá tương đối rồi. Nhiều người từng đảm nhiệm thị trưởng, cũng không phải là không có tính toán muốn đào tận gốc bọn họ. Nhưng đều thất bại. Hạ An Lan châm biếm. Chuyện dùng vũ khí ẩu đả mấy ngày trước đây. Tôi vẫn nhớ. Nghe nói đã chết 5 người đi đường phải không? Cách chương.